Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 163, nhiệm vụ. Làm sao hết lần này tới lần khác là bốn đại bên trong tòa Long Thành Tĩnh Thành Hải Long? Chẳng lẽ cái kia Táng Tận Thiên Lương tên điên, lần này là vì cho sư phụ hắn báo thù, cho nên mới lựa chọn Tĩnh Thành Hải Long? Đừng quên! Tĩnh Thành Hải Long bên trong Tĩnh Hải Long Vương, đây chính là đem Hoa Côn Lôn tiểu đội toàn diệt, đánh phế bỏ Hoa Côn Lôn người a. Làm sao có thể? Ngục Huyền Tà Long là điên, hắn nhất định là nhất thời nổi điên, trùng hợp khoảng cách Tĩnh Thành Hải Long gần nhất mới làm như thế a. Có khả năng a. Những ngày này bốn đại Long Thành cùng bên trong Ương Long Môn liên hợp Thiên Hạ Long Huyền, đối với hắn vây bắt quá chặt, đoán chừng hắn đem phong kính bên trong hung tính toàn bộ bức ra. Tĩnh Thành Hải Long thật là xui xẻo a, về sau đi ra ngoài phải cẩn thận a, tuyệt đối đừng gặp được Huyết Long Ngũ Tuyệt a. Bọn họ mặc dù không có Ngục Huyền Tà Long điên, nhưng là so Ngục Huyền Tà Long còn ưa thích giết người a. Lại nói, nếu như có thể bắt được Huyết Long Ngũ Tuyệt, phần thưởng kia chỉ sợ cũng không phải phong phú a. Ngươi nằm mơ đâu, đây chính là Huyết Long Ngũ Tuyệt a. Bọn họ năm cái này đến từ khác biệt Long Thành phản đồ cùng tiến tới, phát huy ra được uy lực, thậm chí viễn siêu cùng Long Thành Long Huyền tiểu đội. Cũng là bọn họ năm cái cùng tiến tới đã từng diệt mất một cái Long Bảo a, chỉ sợ nhốt tại bọn hắn treo giải thưởng, các đại Long Thành mở ra treo giải thưởng đều sẽ không thấp hơn ngàn vạn độ công hiến a. Đó là đương nhiên, bọn họ đều có tự mình sáng chế long thuật, ngươi cho rằng các đại Long Thành có thể không muốn lấy được sao? Bằng không thì vì sao lại đem bọn hắn bắt sống nhốt lại mà không phải trực tiếp đánh chết? Bọn họ xúc phạm luật pháp trình độ, chết 100 lần đều không đủ đâu. Đợi chút nữa đi nhiệm vụ đại sảnh xem một chút đi. Chỉ sợ đầu này đuổi bắt Huyết Long Ngũ Tuyệt nhiệm vụ đã công bố ra ngoài, không biết sẽ là bao nhiêu độ công hiến đâu. Nghĩ không muốn đi xem. Nếu không có Nhan cánh tay khoác lên hạng thượng bờ vai bên trên, nhiệm vụ đại sảnh bình thường đều sẽ xây dựng ở giao dịch đại sảnh một bên, thuận tiện những cái kia giao nhiệm vụ trong tay có mấy cái độ công hiến liền muốn tiêu hết Long Huyền nhóm tiến hành giao dịch, để tránh đường đi quá xa, để bọn hắn tiêu hao sạch tiêu phí nhiệt tình, đi đến giao dịch đại sảnh lại không bỏ được tiêu phí độ công hiến. Hạng thượng không thán phục, không được Long Thành thiết kế, thậm chí ngay cả bị người tiêu phí sự tình đều suy tính rõ ràng như vậy. Không thấy độ công hiến, đám kia Long Huyền mới có thể tiếp tục liều mệnh đi chấp hành nhiệm vụ nha. Nếu không có Nhan lắc đầu vẻ mặt bất mãn, bằng không thì phía trên những đại lão kia từ đâu tới nhiều như vậy vật liệu đến cung cấp bọn họ trùng kích Long Tôn, trùng kích Long Tước? Không có hạ tầng Long Huyền cố gắng, các đại lão đời sau lại như thế nào thiên tài để tất cả thiên tài đều đi ghen ghét? Bọn họ rất nhiều người từ ngưng luyện Long Tuyền một khắc này, trong bụng liền thời thời khắc khắc có một khỏa thiên nhiên Long Huyết Đan, bổ sung lại lấy bọn hắn cần có tất cả. Đâu chỉ thuần thiên nhiên Long Huyết Đan, lữ phẩm bíu môi, rất nhiều cùng loại kia thuần thiên nhiên Long Huyết Đan vật liệu. Từ bọn họ ngưng luyện Long Tuyền bắt đầu từ thời khắc đó, liền số lớn chồng chất trên người bọn hắn. Hạng thượng nháy nháy mắt, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Long Thành mặc dù là bao trùm tại đại lục này bên trên tồn tại cường đại nhất, nhưng cùng thông thường dân gian kỳ thật khác biệt cũng sẽ không có bao lớn. Nơi đó người có tiền cũng có thể để con của mình được sống cuộc sống tốt, thậm chí trở thành Long Huyền, trở lại thôn, trong trấn cho người nhà chỗ dựa, để thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Nhuế thi đấu tia gần như tuyệt vọng hướng về cần ngàn vạn độ cống hiến mới có thể mua được vật liệu, ánh mắt lần nữa rơi vào Hạng Thượng trên thân. Toàn bộ truyền đã hóa thành sát niệm hận ý. Nữ nhân này, lại là bởi vì cái này nữ nhân. Giết nàng, chỉ có giết nàng, nhân sinh của ta mới có thể thông thuận. Giết nàng, chỉ có giết nàng, nhân sinh của ta mới có thể huy hoàng. Nếu không có Nhan, Đường Động ngẩng đầu lên chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này ta giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Cũng không tin, đến lúc đó không giúp ngươi, sẽ còn không đến bên cạnh ta đến. Đường Động lần nữa mở to mắt, túc sát hàn ý ở trong con mắt lực mạnh toát ra. Hạng Thượng cảm nhận được Đường Động cái kia ánh mắt giết người. Quay đầu nhìn lướt qua Đường Động tiểu đội khẽ nhíu mày. Chi đội ngũ này thực lực so ở Mộng Long cảnh gặp phải Già Lâu La Dạ Huyền còn cường đại hơn. Thật chém giết, chỉ sợ bản thân một phương này sẽ không nhỏ tổn thương. Mặc dù rời đi Mộng Long cảnh lúc vừa mới tăng lên thực lực, nhưng nhất định phải mau chóng lần nữa tăng thực lực lên. Hóa Long cảnh, Hóa Long cảnh. Hạng Thượng hít sâu một hơi, lần nữa trở lại Long Thành có thực lực nhất định, mới biết được Long Thành nơi này mặc dù luật pháp nghiêm ngặt, cung cấp một cái tương đối công bình hoàn cảnh, nhưng nó đồng dạng tràn đầy tàn khốc cạnh tranh. Ngục Huyền Tà Long nói qua ở cho dù là ở bên trong tòa Long Thành, Hóa Long cảnh Long Huyền đều là chân chính tài nguyên, chỉ có đạt tới Hóa Long cảnh mới có thể để cho người bên cạnh sinh hoạt được an bình ổn. Hạng thiếu, làm xong Long Thành sự tình, chúng ta hoa cống hiến nhất định độ từ Long Thành mua một giấc mộng Long cảnh cửa vào vị trí tọa độ. A, Lữ Phẩm đi ở tuyết thật dày trong đất, chúng ta những người này đều đạt đến muốn tấn thăng tình huống, nhưng lại đều thiếu khuyết vật liệu. Tấn thăng, Hạng Thượng dùng sức gật đầu một cái. Nhất định phải ra ngoài tìm tới thích hợp long thú long đan cùng vật liệu, hoàn thành ta tấn thăng lớn long thuật sư cùng đại long võ sư sự tình. Đến phía trước là được, nếu không có Nhan hướng về phía cách đó không xa một cái kiến trúc hùng vĩ le lưỡi, đi mau hai bước, tỷ tỷ cũng rất muốn biết huyết long ngũ tuyệt trị giá bao nhiêu độ cống hiến đâu. Hạng Thượng đi theo, nếu không có Nhan bước nhanh hơn đi về phía trước. Đâm đầu đi tới một chi Long Huyền tiểu đội, nhanh chóng thấp giọng trò chuyện với nhau. Huyết Long ngũ tuyệt giá trị ngoại hạng như vậy độ cống hiến còn chưa tính. Một tiểu nha đầu, dựa vào cái gì có thể giá trị 5 vạn độ cống hiến a? Đúng vậy a, xem ra 15-16 tuổi bộ dáng a. Tiểu nha đầu kia tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng không nên quên nàng đi theo người nào a? Nàng hợp tác dĩ nhiên là Ngục Huyền Tà Long a. Ngục Huyền Tà Long, Hạng Thượng tăng nhanh bước chân bỗng nhiên ngừng ngay tại chỗ. 15-16 tuổi, cùng lên người Ngục Huyền Tà Long. Từ lưu lại hình ảnh đến xem, Ngục Huyền Tà Long lần này nhặt được bảo. Còn trẻ như vậy thực lực chỉ sợ lớn long võ sĩ đỉnh phong a. Vậy mà đánh chết hai tên Tĩnh Thành Hải Long Trấn Long Ngục trông coi. Hai người kia đều là đại long võ sư thực lực a. Vượt cấp giết người a. Hiện tại nàng mới 15-16 tuổi, về sau trưởng thành còn cao đến đâu sao? Chỉ sợ tên của nàng đang truy nã trên bảng sẽ rất nhanh nhảy lên thang lên. Ân ân, không sai, nhớ kỹ cái tên đó. Hạng Diễm. Cái gì? Hạng Thượng bắt lấy một bên đi qua long võ giả cổ áo. Một tay lấy hắn lôi đến trước người. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nữ hài kia tên là cái gì? Mấy tên long võ giả liền cùng bọn hắn long thuật sư đồng thời khẩn trương nhìn qua Hạng Thượng. Từng đạo tiên thiên long thuật trong nháy mắt mở ra. Cho dù ở cái này cơ hồ có thể nói là tuyệt đối an toàn bên trong tòa Long Thành, ở đột nhiên gặp được nguy hiểm, Long Huyền nhóm phản ứng đầu tiên cũng là bắt đầu long lực tiến hành tự vệ. Bị Hạng Thượng bắt được, long võ giả toàn lực nở rộ long lực, muốn tránh thoát Hạng Thượng khống chế. kinh ngạc phát hiện người trẻ tuổi này thực lực lại nhưng đã là lớn long võ sĩ trạng thái đỉnh phong. Đừng kích động, đừng kích động, Lữ Phẩm nói chuyện công phu, lớn long võ sĩ đỉnh phong thực lực, trực tiếp hoành thân ngăn tại hạng thượng trước người, đối mặt với mặt khác chuẩn bị động thủ long võ sư. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, Trần Mặc lớn long võ sĩ đỉnh phong thực lực bỗng nhiên nở rộ. Ngay sau đó chính là thấm lớn long võ sĩ đỉnh phong thực lực. Mấy tên hơn 30 tuổi long võ sư kinh ngạc lẫn nhau đối mặt. Chuyện gì xảy ra? Những người tuổi trẻ này một cái so với một cái kinh người. Vậy mà toàn bộ đều là lớn long võ sĩ thực lực. Kém nhất một người cũng là long võ sư đỉnh phong. Về phần cái nào từ đầu đến cuối không có nở rộ thực lực tiểu nữ hài. Lại là cái gì cấp độ? Mấy tên long võ sư tò mò đánh giá thường tiểu yêu. Muốn biết người này thân mặc thổ hoa áo bông tiểu nữ hài. Thực lực lại là một cái cảnh giới gì? Vừa mới ngươi nói thế nào cái bị truy nã tiểu nữ hài tên gọi là gì? Hạng thượng dùng sức nắm lấy đối phương long võ giả cổ áo. Ngươi nói lại lần nữa tên của nàng. Hạng Diễm. Nữ hài kia gọi là Hạng Diễm, ngoại giới xưng hô nàng là giết chóc long nữ. Long võ giả lớn tiếng hô hào, cảm thấy hạng thượng trên tay lực lượng đột nhiên một cái thư giãn, vội vàng tránh ra xử lý quần áo, rất là khó chịu nhìn xem biểu tình đờ đẫn hạng thượng. Người bệnh tâm thần a, muốn biết tư liệu, bản thân đi nhiệm vụ đại sảnh mua sắm tư liệu đi. Hạng Diễm, Hạng Diễm, hạng thượng trong miệng lần lượt lặp lại lấy, đờ đẫn biểu lộ trở nên tràn đầy phức tạp cảm xúc. Làm sao sẽ, tiểu Diễm không phải cùng hắn cừu hận dị thường sao? Vì sao lại cùng Mục Huyền Tà Long cùng một chỗ ra ngoài? Kiệt kiệt kiệt kiệt, bản Tà Long mị lực, không phải ngươi có thể hiểu được, đã từng vô số đối bản Tà Long có cái nhìn Long Huyền. Chỉ cần cùng bản Tà Long tiếp xúc bên trên 2 ngày, lập tức kêu khóc quỳ trên mặt đất cầu bản Tà Long đem bọn hắn thu làm hợp tác. Muội muội của ngươi, im miệng. Hạng thượng đột nhiên rít lên một tiếng, lửa giận cùng sát ý đang lấy hắn vì vị trí trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán quét sạch, như là một cỗ lạnh như băng vòi rồng bỗng nhiên bốc lên. Đi ngang qua Long Huyền nhóm cảm giác nhạy cảm đến mãnh liệt sát khí. Làn da lập tức còn như dao cắt một dạng đau đớn. Nhào nhào hướng về sau một cái nhảy vọt. Sợ hãi hướng về hạng thượng. Sẽ không, sẽ không. Hạng thượng khẽ gật đầu một cái lảo đảo nghiêng ngã hướng đi nhiệm vụ đại sành. Trên đường bốn phía Long Huyền bản năng tránh né hướng một bên. Cho hắn nhường ra một đầu rộng rãi đại đạo. Chuyện gì xảy ra? Trần Mặc tiến đến Lữ Phẩm trước mặt. Hạng thiếu đây là. Hạng Diễm là hắn muội tử. Trước đó vài ngày bị Ngục Huyền Tà Long bắt lại. Lữ Phẩm dậm chân một cái đuổi sát hạng thượng. Hạng thiếu, chớ nóng vội, chớ nóng vội. Có thể là trùng tên mà thôi. Thường tiểu yêu lộ ra không coi trọng tình thế biểu lộ. Đi theo nếu không có nhan cùng đi vào nhiệm vụ đại sảnh. Rộng rãi nhiệm vụ đại sảnh trên vách tường, từng khối thủy tinh biểu hiện bản phơi bày đủ loại nhiệm vụ. Trưng cầu đời 8 loại ẩn chứa trăm heo lực đen lợn rừng long thú long đan 1 khỏa. Ban thưởng độ cống hiến 1 vạn. Điều này hiển nhiên là có người muốn tiến giai, cần thiết 1 khỏa long đan, diệt sát Bắc Cương hút máu long ma. Ban thưởng độ cống hiến mời xem xét tường đơn. Điều này hiển nhiên là một cái long thành mở ra một cái đặc biệt nhiệm vụ. Tìm kiếm ta lão bà Tống Mưa cùng bằng hữu tốt nhất Kim Huân. Sống 100 độ cống hiến, chết 1 vạn độ cống hiến. Nhiệm vụ này, ha ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,